Kiếp Thiên Vận, chương 924, Trộm Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết Mai Đạo Hữu nghĩ muốn thu hồi chính mình không giới hoàn, bất quá cũng muốn cân nhắc hiện giờ xuất lực ai đại ai tiểu vấn đề, vốn dĩ mất đi đồ vật liền không còn là chính mình, này tại huyền môn bên trong sớm có chung nhận thức muốn đoạt lại tới có thể, đều bằng bản sự được rồi. Nhưng ngươi xem một chút các ngươi quỷ tiên môn lúc này tình huống mới được nha, hiện giờ các ngươi chiếm đoạt tỷ lệ 10 phần bất quá 2-3, chẳng lẽ còn dự định muốn một cái không giới hoàn? Giản Long cười lạnh, trên thực tế không giới hoàn đến cùng là bảo vật gì mọi người đều biết, có cái đồ chơi này, quỷ tộc bảo mệnh hoàn toàn không có vấn đề, Mai Hồng Vũ có thể tại trấn yêu thạch bên trong chạy ra mạng nhỏ, Minh Tiên liền không thể tươi sống cấp trấn tại trấn yêu thạch bên trong. Hắn còn có cái triệu hoán thiên lôi đồ vật giống như kêu cái gì thần lôi cháo tới, nếu không cấp Mai đạo hữu như thế nào. Cái này cũng là quỷ khí, dẫn động khí vận bảo vật. Cũng không tệ lắm, cứ như vậy ta Bắc Cực Tiên môn lấy đi trấn yêu thạch, Đế Tiên cung lấy đi di tinh thuẫn, không giới hoàn về Giản Long đạo hữu, Phược Tiên thần lôi cháo về Mai đạo hữu, chúng ta tứ đại tiên môn lại vừa vặn một nhà một cái. Trưởng Tôn Đức cười lên, túm làm Mai Hồng Vũ thay cái bảo vật cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không do dự, lấy ra lớn lên cùng đạo quan điểm này xoắn ốc đàn hương đồng dạng Phược Tiên thần lôi cháo, dù sao người yêu muốn liền muốn đi được rồi, chẳng lẽ còn có thể đưa tới thiên lôi bổ chính mình chơi. Ha ha, ngươi làm ta Mai Hồng Vũ ăn chay niệm Phật sao, Mai Hồng Vũ càng là không vui, quét mắt chung quanh tiên tu. Vừa giận nói, này đồ vật khí vận ra thân đương nhiên là như hổ thêm cánh. Nhưng ngươi coi ta là đồ đần, chính mình gọi xét đánh chính mình như thế nào? Coi như bổ người, một đạo lôi xuống tới, như thế nào đều sẽ phát hiện bổ nhầm người. Không có mấy lần có thể đánh chết ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, Mai đạo hữu, nghĩ không ra ngươi còn không đơn giản bắt bẻ đơn giản như vậy đi kia làm này tiểu tử lấy thêm ra chút gì bảo vật tới. Nghĩ đến lấp bổ khuyết bổ, luôn có thể thấu đủ mọi người một phần lượng A, Chu Văn Huyền nghĩ muốn trở về di tinh thuẫn, về phần không giới hoàn, đối nàng Đế Tiên cung không nhiều lắm dùng, cũng không có ý định đi nhúng chàm. Làm ta mở kho bảo vật, còn có cái lục đạo bàn cùng áo tàng hình, đây là ta hết thảy gia sản, các ngươi hoặc là... Ta theo ba lô lệch vai nơi nào đổ ra một đống tạp hóa, trên thực tế địa tiên lúc sau ta thanh lý đi phần lớn phù chú cùng pháp khí cơ bản cũng không có gì tốt đồ vật, kia áo tàng hình rất lâu không cần, lục đạo bàn không góp đủ lục đạo bảo thạch, không cách nào mở ra lục đạo ổ quay, chỉ có một viên tác dụng cơ bản không có, cho nên là gân gà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, nghèo thì nghèo đã, xem ra cũng không có gì đáng giá đi tốn nhiều thời gian, đúng rồi, hồn thiên la bàn đâu? Như thế nào không thấy được chúng ta Bắc Cực Tiên môn hồn thiên la bàn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng Tôn Đức cuối cùng tìm được phát ra tiếng cơ hội, hiện tại Bắc Cực Tiên môn mặc dù có lôi đình hải chỗ dựa, nhưng hiện giờ nơi này thâm hải quỷ tộc cũng không cùng ngươi nói đạo lý, kia cũng là một đám dã tiên, không có gì tổ chức kỷ luật, chung quy là không thể lẽ thường độ chi. Tặng người, các ngươi nhìn thấy đồ vật đều tại này, không có chẳng lẽ ta còn có thể giấu ở bụng bên trong a, quản gia thập đều lộ ra tới về sau, đại gia đối mặt trấn yêu thạch không giới hoàn, Phược Tiên thần lôi cháo, di tinh thuẫn, thực sự có chút chia của không quân, trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi được, chúng ta thâm hải tiên môn liền ăn thiệt thòi một chút đi, chúng ta muốn cái kia không giới hoàn cùng lục đạo bàn, còn có huyết vân quan, những thứ đồ khác cứ dựa theo Trưởng Tôn tiên sinh nói phân được rồi. Giản Long bởi vì có hải thiên nhất tuyến loại bảo vật này, nói chuyện tự nhiên là có quyền chủ động. Di tinh thuẫn chẳng lẽ muốn thật làm cho cấp Đế Tiên cung? Kia đến lúc đó Giản đạo hữu định dùng cái gì tới đền bù lão thân? Đừng nói những tiên môn khác cảm thấy chia của bất công, liền thâm hải quỷ tộc bên trong huyền linh thượng nhân đều không vui lòng, ngươi cầm không giới hoàn, chẳng lẽ còn dùng lục đạo bàn tới vốt tóc ta? Đây không phải rõ ràng lừa dối à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, này còn chưa tới điểm công đạo, các ngươi thâm hải tiên môn liền bắt đầu chia bảo vật. Xác thực các ngươi thiên hải một tuyến phát huy tác dụng rất lớn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, tất cả mọi người xuất lực cự đại, nếu quả thật nháo băng, đại trận rút đi ta xem các ngươi đều chơi bùn đi được rồi, đừng quên, này tiểu tử không phải bình thường địa tiên, thật trốn lên tới, chúng ta mấy cái lão gia hỏa chưa hẳn liền đuổi được bọn họ. Chu Văn Huyên cười lạnh, sau đó nói, Đừng quên chúng ta thi tiên đặc thù phân thân pháp tắc, mặc dù Hiền Vương muốn trấn thủ hạo kiếp thiên tai, không quá phận lấy thân thể đến đây, lại là chuyện ván đã đóng thuyền, mấy người các ngươi chẳng lẽ đối với thất tinh cảnh đại tu sĩ cũng không nhìn ở trong mắt rồi. Thế mà còn có thất tinh cảnh đại tu sĩ tới trấn tràng diện, một đám tiên tu đều sắc mặt đại biến, đây tuyệt đối là thi tiên một loại gian lận thủ đoạn, nhưng không hề nghi ngờ, cũng thành chiến thắng mấu chốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiền Vương đây không phải còn chưa tới à, nếu không như vậy đi, đã điểm không quân những vật này, chẳng bằng trước đi dẫn Phượng Quan bên kia được rồi, đồ vật còn từ này tiểu tử mang theo, nghĩ đến hắn hiện giờ rớt xuống hỗn nguyên cảnh cũng không thể bắt chúng ta như thế nào, chính là tùy tiện một cái bảo vật cũng dùng không có thứ tự à, hơn nữa ta chỗ này có viên trộm tiên đan, ăn sau tiên tu, sẽ tạm thời mất đi câu thông tiên lực tình huống, đến lúc đó hắn bất qua biến thành cái ngộ đạo tu sĩ mà thôi, cứ như vậy, chúng ta liền có thể coi hắn là thành di động bảo vật giá tử, các ngươi cảm thấy thế nào? Trưởng Tôn Đức Ác Độc nói, sau đó lấy ra một viên màu vàng tím đan dược ở trước mặt mọi người lung lay. Trưởng Tôn đạo hữu thế mà còn có đan dược này, cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá khống chế huyết vân quan nhất định phải tiên cấp trở lên, ăn đan dược còn thế nào khống chế huyết vân quan. Thâm Hải quỷ tộc Giản Long rất nhanh bởi vì Hiền Vương muốn tới mà thay đổi chiến lược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải còn có Tổ Vân đạo hữu à, đơn giản khống chế cũng không có vấn đề, không được ta lại cho này tiểu tử giải dược được rồi. Trưởng Tôn Đức đã sớm liệu đến, có đem một viên trắng đen sen kẽ giải dược lắc lư ra tới. Trưởng Tôn đạo hữu như vậy phân phối, ta tán thành, Mai Hồng Vũ chỉ có thể là đáp ứng xuống, nàng cũng không có biện pháp nào khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại Chu Văn Huyên xách một tiếng, bởi vì Hiền Vương còn chưa tới, cho nên cũng không có ý định lại xảy ra khác sự cố, trầm mặc nhẹ gật đầu. Uy, đồ chơi kia nếu là dược chết ta rồi làm sao bây giờ? Ta dù sao không ăn, ta nhăn nhăn lông mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử thối, dược không chết ngươi, này đồ vật mọi người đều biết, trộm tiên đan ăn không chết người, ngươi nếu là chết rồi, ta cũng đổ nấm mốc, dù sao ai cũng không ngờ được Tổ Long có thể hay không ra tới, nếu như ngươi thể chất đặc thù thuốc thật chết ngươi, ta Trưởng Tôn Đức nhiều lắm là chôn cùng được rồi, cho nên. Ngươi là chính mình ăn đâu, vẫn là ta buộc ngươi ăn, Trưởng Tôn Đức có chút không cao hứng nói, những người khác gật gật đầu. Chu Văn Huyên tự hồ là biết này đồ vật dược hiệu, liền nói. Không ăn trộm tiên đan, ta liền vặn gãy ngươi tứ chi, dù sao nhiều lắm là đằng sau lại cho ngươi nối xương, nắm giữ tốt tiêu chuẩn, Tổ Long cũng chưa chắc sẽ ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng Tôn Đức dự định từ phía trên biển một tuyến bên trong xuyên qua, nếu như ta không ăn, thế tất là phải chịu khổ, rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ có thể đưa tay ra. Tốt, hôm nay ngươi bức ta, luôn có ngươi lạc đàn thời điểm. Hắc hắc, tiểu tử thối, tu vi thấp ăn thiệt thòi là khó tránh khỏi, không muốn luôn nghĩ đến chạy ra chúng ta khống chế tiên môn so với ngươi nghĩ phức tạp nhiều. Trưởng Tôn Đức âm u cười lên, đem đan dược đưa vào bên trong cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhận lấy màu vàng tím đan dược, khẽ cắn môi, phát hiện tức phụ cũng không có kéo góc áo, biết không có việc gì, liền một ngụm nuốt xuống, này đồ vật khổ muốn chết nhưng vì không nhận hành hạ chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Tiến vào trong bụng về sau tiên lực lập tức cấp này trộm tiên đan một tia không dư thừa rút đi, thấy bên trong hạ tiên đan rõ ràng lớn mạnh một phần, đây là một loại hút tiên khí sau có thể nở lớn đồ vật, tựa hồ tịch này hạn chế ta đi hấp thu tiên khí, một khi hút quá độ chỉ sợ sẽ còn nở lớn đem chính mình no bụng chết, cho nên cũng phong bế ta hấp thụ tiên khí khối đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết ngươi tiểu tử mang theo không ít tiên khí khối, bất quá khuyên ngươi tốt nhất đừng đi dùng, nếu không mọc ra bụng bia. Vậy cũng không tốt đẹp xem, Trưởng Tôn Đức âm hiểm cười lên, tựa hồ tưởng tượng đến ta bụng phệ dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có chút bất đắc dĩ, dù sao chỉ cần có thể giữ được tính mạng, cái này lại có cái gì, trộm tiên đan đã không nguy hiểm tính mạng, vậy thì có biện pháp giải quyết. Trưởng Tôn Đức còn không có giải dược à, không được nữa, bên trong còn có bà ngoại đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rút lui trận, đại gia đi hoạt trận nhìn xem, làm này tiểu tử dẫn đường. Giản Long không biết là làm sao làm, vẫy tay một cái, một chậu nước biển liền biến mất không thấy, còn phảng phất giống như làm ảo thuật đồng dạng đem thiên hải một tuyến thu vào. Vậy qua bên kia lại nói, đại gia cũng không mặt khác ý kiến, bắt đầu trùng trùng điệp điệp đi đến dẫn Phượng Quan.